siêu thích anh nặc mễ thực ấu. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giao bản thiết kế, Lộ Di cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bên phía Yến Tranh hành động rất nhanh. Lô trang sức đầu tiên đã được đặt hàng sản xuất, không lâu nữa sẽ lên kệ bán ra. Lộ Di khi quyết định rời khỏi Sơn Xuyên không phải là quyết định bốc đồng trong lúc tức giận. Sơn Xuyên là thành quả mà cô và Tạ Hoài Xuyên đã cùng nhau nỗ lực nhiều năm. Và nay khi đã quyết định chia tay hoàn toàn với Tạ Hoài Xuyên, vấn đề quyền sở hữu công ty cũng phải được xử lý thỏa đáng. Dù Lộ Di là cổ đông lớn có quyền phát ngôn tuyệt đối, nếu cô kiên quyết đẩy Tạ Hoài Xuyên ra khỏi ban quyết định cũng không phải việc khó khăn. Nhưng công ty vẫn là minh chứng cho tình cảm của hai người suốt những năm qua. Cho dù Tạ Hoài Xuyên rời đi, dấu ấn của anh vẫn không thể bị xóa bỏ trong công ty. Mỗi góc nhỏ của Sơn Xuyên, dù chỉ là một chiếc bàn hay chiếc ghế, đều không ngừng nhắc nhở Lộ Di về những kỷ niệm ngọt ngào và ấm áp trong quá khứ. Vì vậy, dù người khác không thể hiểu, cô vẫn phải ra đi. Thực tế, những ngày qua cô cũng đã lên kế hoạch thành lập studio của riêng mình. Khi Lộ Di thông báo quyết định từ chức cho mọi người trong phòng thiết kế, họ đều bày tỏ mong muốn tiếp tục đi theo cô. Điều này khiến cô vừa cảm kích, vừa xúc động. Thật ra, Lộ Di cũng rất không nỡ rời xa bất kỳ ai trong phòng thiết kế. Ngoại trừ thư giá, tất cả các thành viên trong phòng thiết kế đều do cô đích thân tuyển dụng. Có thể nói, cô đã chứng kiến sự trưởng thành của từng người, và cũng có thể xem là một người thầy và bạn tốt của họ. Vì họ không muốn ở lại, nên Lộ Di quyết định dẫn dắt cả nhóm cùng rời đi. Khoảng thời gian trước khi studio thành lập xong, coi như là kỳ nghỉ có lương cho mọi người. May mắn là Lộ Di không thiếu thốn tài chính, việc nuôi cả nhóm tạm thời cũng không quá khó khăn. Ở một diễn biến khác, Yến Huyên Hòa cũng đang bận rộn với sự nghiệp của mình, chuẩn bị hết mình cho buổi biểu diễn kỷ niệm 10 năm sắp tới. Để duy trì thể lực sung mãn, sau khi kết thúc công việc, Yến Huyên Hòa thường tập thể dục 2 tiếng trong phòng gym tại nhà. Lộ Di ngồi trong phòng khách, thường xuyên nghe thấy những âm thanh khó hiểu phát ra từ phòng tập của anh. Rõ ràng là không nhìn thấy gì, nhưng cô vẫn luôn tự khiến mình đỏ mặt. Hôm đó, sau khi vừa kết thúc buổi tập thể lực, Yến Huyên Hòa bất ngờ nhận được cuộc gọi từ quản lý Khương Nguyên, nói rằng ekip chương trình Đông Phương Thực Thất muốn anh tham gia buổi livestream để quảng bá chương trình. Yến Huyên Hòa cởi trần, dùng chiếc khăn quàng quanh cổ lau mồ hôi trên trán, hỏi, khi nào? Giang Nguyên thấy anh có ý muốn làm, thở phào nhẹ nhõm rồi đáp, tôi định nói với cậu rồi, lần này thời gian khá gấp, nửa tiếng nữa phải lên sóng. Yến Huyên Hòa lớn tiếng hơn, nhíu mày, nửa tiếng, xin chào các độc giả thân yêu, cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, Giang Nguyên đã lường trước phản ứng này của anh. Vội giải thích, ban đầu, ekip định mời Lâm Mạn, nhưng con gái cô ấy bất ngờ bị sốt cao, đang ở bệnh viện cần người chăm sóc, nên họ phải đổi người gấp. Các nghệ sĩ khách mời khác đều đã có lịch, chương trình cũng không còn cách nào khác, mới nhờ tôi giúp. Yến Huyên Hòa liếc nhìn Lộ Di đang nằm dài trên ghế sofa ăn khoai tây chiên, nói vào điện thoại cũng không phải không được, vừa hay Lộ Di đang ở đây. Khương Nguyên nghe vậy vui mừng đáp, thế thì tốt quá, hai người các cậu đang rất hot trên mạng, lần này livestream chung chắc chắn sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Khương Nguyên không ngốc, Yến Huyên Hòa đã đứng về phía Lộ Di ngay khi cô gặp phải xi căng đan đạo nhái. Rồi sau đó, khi Lộ Di tuyên bố rời khỏi Sơn Xuyên, anh cũng ngay lập tức ra thông báo đồng lòng. cô sớm nhận ra rằng nghệ sĩ của mình có tình cảm đặc biệt với Lộ Di. Anh không phải là nghệ sĩ đi theo hướng thần tượng, dù công khai chuyện tình cảm cũng không gây ra làn sóng fan quay lưng tẩy chay. Khương Nguyên chưa từng hỏi thẳng suy nghĩ của anh về việc công khai. Không rõ đến khi nào hai người mới tính đến chuyện này. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc dọn đường sẵn sàng cho tương lai là điều khôn ngoan. Yến Huyên Hòa không hề tránh mặt Lộ Di khi gọi điện. Thấy ánh mắt tò mò của cô, ngay sau khi cúp máy, anh lập tức nói với cô về quyết định livestream chung sau nửa giờ nữa. Rồi tranh thủ khoảng thời gian này đi vào phòng tắm tắm gội. Lộ Di chưa bao giờ livestream, cũng chẳng hứng thú gì với việc này. Cô cứ nghĩ chương trình quay xong là hết chuyện, sao lại đang phát sóng mà vẫn còn phải phối hợp tuyên truyền nữa. Lộ Di cầm lấy một nắm khoai tây chiên, nhét vào miệng, nhai như thể đang nghiến ngấu thứ gì đáng ghét. Livestream thì cứ livestream, nhưng ít nhất cũng phải nói trước chứ. Dạo này cô toàn ở nhà ăn rồi ngủ, mỡ trên người cũng tăng lên vài cân. Giờ nói lên hình là lên hình, không lẽ biến thành con lợn nhỏ sao? Cô không cần giữ thể diện à? Tuy nhiên, dù không tình nguyện chút nào, nửa tiếng sau, Lộ Di vẫn chỉnh tề ngồi ngay ngắn bên cạnh Yến Huyên Hòa. Mở phần mềm livestream trên điện thoại, trong phòng livestream đã có hàng triệu người xem chờ sẵn. Vừa nhìn thấy hai người xuất hiện, màn hình lập tức bị lấp đầy bởi các món quà ảo. Phần bình luận cũng chạy nhanh đến mức họ không kịp phản ứng. Lộ Di ngơ ngác nhìn Yến Huyên Hòa, theo bản năng kéo nhẹ áo anh, khẽ hỏi, chúng ta phải làm gì đây? Yến Huyên Hòa bình tĩnh tắt hết hiệu ứng quà tặng, nắm tay cô trấn an, khẽ hò một tiếng rồi nói, không sao đâu. Chỉ cần trò chuyện với fan thôi mà. Đây là nói cho Lộ Di nghe. Sau đó, anh quay sang nhìn màn hình, hướng về camera điện thoại nói, mọi người đừng tặng quà nữa, để dành tiền mà tiêu. Hai bọn tôi không thiếu tiền đâu. Tuy nhiên, câu nói mang đậm phong cách đại gia của Yến Huyên Hòa không hề khiến khán giả phản cảm. Phần bình luận đồng loạt phủ đầy những tiếng cười. Ha ha ha. Fan ai cũng nói rằng thấy họ không thiếu tiền thì cũng an tâm rồi. Lộ Di cảm thấy vô cùng bất lực. Quả nhiên cô không hiểu nổi thế giới giải trí. Câu này mà nói trong đời thật chắc bị người ta đánh C, H, E, T rồi. Nhưng phải công nhận rằng Yến Huyên Hòa thực sự có khả năng ứng biến tài tình. Anh rất giỏi kiểm soát nhịp độ và tạo bầu không khí. Dưới sự dẫn dắt của anh, Lộ Di dần thả lỏng, không còn quá căng thẳng và bắt đầu tương tác với khán giả. Hai người nhìn vào phần bình luận, thỉnh thoảng chọn ra vài câu để trả lời. Không khí trở nên rất sôi nổi. Một người dùng có tên Tôi Yến Siêu A viết, anh Yến ơi, em muốn đi xem concert của anh lắm, nhưng em không mua được vé. Phải làm sao đây? Yến Huyên Hòa mặt không đỏ, tim không đập mạnh, đọc ID của fan lên, mỉm cười nói, vé concert của tôi hot vậy sao? Thế thì lát nữa em để lại thông tin liên hệ, tôi sẽ nhờ nhân viên gửi cho em hai vé. Chỉ một câu trả lời, nhưng cả phòng livestream như bùng nổ, dù là người mua được vé hay chưa, tất cả đều chen chúc xin vé từ anh. Yến Huyên Hòa nhìn số lượng người xem trong phòng không ngừng tăng lên, làm vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật là không biết làm sao với mọi người. Thôi thì thế này đi, mọi người hãy vào Weibo của Lộ Di và chia sẻ bài đăng đầu tiên. Tôi sẽ chọn ra 10 người, mỗi người sẽ nhận được 2 vé concert. Vừa dứt lời, không chỉ fan mà cả Lộ Di cũng ngạc nhiên đến mức ngớ người. Quay sang nhìn anh một cách ngớ ngẩn. Bài đăng đầu tiên trên Weibo của cô là tuyên bố hợp tác với thương hiệu trà Tuyết Tùng. Thông báo rằng bộ trang sức do cô tự tay thiết kế sắp được bày bán trên ứng dụng của trà Tuyết Tùng. Mong mọi người đón nhận. Hiện tại, khi cô đã rời khỏi Sơn Xuyên và sắp thành lập studio riêng, cô cần nhiều sự ủng hộ và sự chú ý hơn. Động thái này của Yến Huyên Hòa rõ ràng là đang giúp cô tăng lượng tương tác. Khiến Lộ Di cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Yến Huyên Hòa chẳng bận tâm, xoa đầu cô rồi quay lại nhìn vào camera đùa. Mọi người cẩn thận đó, đừng ồ ào một lúc mà làm sập server. Lại khiến các anh chị lập trình viên phải tăng ca thì họ ghét tôi lắm. Lộ Di cũng bật cười trước sự hài hước của anh. Đôi mắt sáng long lanh nhìn vào camera. Nói thêm, đi xem concert dĩ nhiên phải đẹp rồi. Vậy thế này, ngoài vé concert, mỗi fan trúng thưởng còn được tặng thêm một bộ trang sức hợp tác giữa tôi và Trà Tuyết Tùng. Mong mọi người không chê. Nói xong, cô nhìn sang Yến Huyên Hòa. Phát hiện anh cũng đang nhìn cô. Ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng và yêu thương không giấu giếm. Sau buổi livestream, Weibo của Lộ Di tăng thêm rất nhiều người theo dõi. Bài đăng đầu tiên được chia sẻ không ngớt. Và phần bình luận trên trang chính thức của Trà Tuyết Tùng cũng lập tức leo lên đầu bảng. Yến Tranh biết được hai người livestream cùng nhau. Hào hứng tuyên bố rằng các fan trúng giải sẽ được tặng thêm thẻ VIP trọn đời của Trà Tuyết Tùng. Có thể uống trà miễn phí không giới hạn tại bất kỳ cửa hàng nào trên toàn quốc. Chưa hết, từ nay về sau, tất cả fan mua vé concert của Yến Huyên Hòa sẽ được giảm 50% giá trà khi đến cửa hàng Trà Tuyết Tùng và xuất trình vé. Buổi livestream kéo dài một tiếng, nhưng dư âm của nó kéo dài suốt một tuần, và mối quan hệ giữa ba thương hiệu này đã trở thành đề tài bàn tán thú vị của cư dân mạng trong thời gian dài. Cách chương